Khi các thiết bị cơ khí thuần túy bắt đầu hạ cánh, linh hồn Tim Tiếu Giả và Liệt Diễm Hành Giả ngay lập tức cảm thấy nó là vật của con người. Liệt Diễm Hành Giả ngẩng đầu lên, híp mắt đánh giá chiếc dù nhảy trên không trung. Không biết, có điều kỹ thuật khoa học của thế giới này lạc hậu lắm, thủ đoạn của bọn họ không thể tổn thương chúng ta. Linh hồn Tim Tiếu Giả cũng ngẩng đầu lên, nói. Chiếc dù từ từ hạ xuống, vừa rơi xuống vừa phát ra giọng nói điện tử. Hoan nghênh hai vị đến với thành phố đổ nát. Tôi là giám đốc an ninh kỹ thuật của trận doanh hỗn loạn, xin hỏi chúng tôi có thể phục vụ các bạn gì đây? Nó phát đi phát lại câu nói này liên tục, ngược lại, này mà nghĩ tiếp. Bốn người thảo luận thật lâu, dành ra chút ít thời gian để ăn cơm uống rượu, sau đó lại tiếp tục thảo luận rất nhiệt liệt. Đột nhiên, máy tính vang lên tiếng nhắc nhở, chủ nhân, còn 25 phút nữa, kẻ địch sẽ đến căn cứ của chúng ta. Bốn người không thể không ngừng thảo luận. Trương Anh Hào vỗ trán, ôi, đúng là đau đầu thật. Sau này, trước khi chiến đấu, chúng ta đừng nên suy nghĩ mấy vấn đề này nữa. Hai con quái vật đó rất lợi hại sao? Tôi thấy chúng cũng bình thường mà. Dạ Như Hi khó hiểu hỏi. Ba người đều im lặng. Cố Thanh Sơn giải thích, bọn chúng cũng giống như chúng ta, thực lực bị áp chế, nhưng thật ra chúng rất lợi hại. Thế chuyện đặt tên phải làm sao bây giờ? Chúng ta thảo luận lâu như thế, cũng phải có kết quả chứ. Diệp Phi Ly không cam lòng nói. Cố Thanh Sơn hạ quyết tâm, trong hàng tỷ thế giới, muốn tìm một cái tên mà người khác chưa đặt là rất khó, nhưng mấy thứ kiểu như danh hiệu này chỉ là một thứ khiến người ta khắc sâu ấn tượng mà thôi. Về sau, nếu có người hỏi chúng ta cứ nói là nghĩ không ra. Nghĩ không ra. Ba người kia đồng thời lên tiếng. Đúng, nghĩ không ra. Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Dạ Như Hi đều im lặng. Nghe cũng có lý. Trương Anh Hào trầm ngâm. Mà cũng có thể khiến người ta ấn tượng. Diệp Phi Ly phụ họa. Dạ Như Hi dù gì vẫn đáng tin cậy hơn hai người này, lập tức nghĩ đến hậu quả về sau. Sau này khi hành tẩu vạn giới, lúc giao chiến với kẻ địch sẽ báo ra lai lịch rằng ta là XXXYZ gì đó, còn ngươi là ai? Vậy mình nên trả lời như thế nào? Chẳng lẽ mình lại nói ta là Dạ Như Hi, là người cũng nghĩ không ra? Thế thì trận chiến còn tiếp tục được nữa không? Kẻ địch có cười đến chết không? Dạ Như Hi cắn răng nói, nếu sau này chúng ta nghĩ ra một cái tên dễ nghe hơn thì sao? Vậy thì đương nhiên chúng ta phải dùng cái tên dễ nghe đó rồi. Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly ba người trăm miệng một lời. Dạ Như Hi nhìn cả ba, đột nhiên hiểu được một chuyện. Bọn họ thật sự không nghĩ ra được một cái tên nào hay cả. Rốt cuộc mình đã gia nhập vào tổ chức kiểu quái gì thế này? Trên màn hình vệ tinh, linh hồn Tim Tiếu Giả và Liệt Diễm Hành Giả đang bay thật nhanh. Lần này, bọn chúng luôn quan sát xung quanh, rất nhiều lần đã né tránh được sự kích hoạt của bước nhảy siêu tốc. Rốt cuộc, bọn chúng đã tiến vào thành phố. Trên đài quan sát của sở nghiên cứu, Trương Anh Hào cầm cây súng ngắm trong tay. Cơ hội chỉ có một lần. Anh ta thấp giọng lẩm bẩm, dần tiến vào trạng thái chuyên chú. Chỉ thấy trong ống ngắm, linh hồn Tim Tiếu Giả và Liệt Diễm Hành Giả đang đến gần sở nghiên cứu. Bọn chúng đột nhiên dừng bước. Đối diện bọn chúng là Cố Thanh Sơn, Diệp Phi Ly và hai Dạ Như Hi đang đứng ngay cổng sở nghiên cứu. Ánh mắt linh hồn Tim Tiếu Giả chăm chú nhìn Dạ Như Hi. Vị thần hỗn loạn chưa tỉnh giấc, ta mới là đồng loại của ngươi, ngươi hãy đi theo ta. Linh hồn Tim Tiếu Giả nói. Dạ Như Hi nghe xong, không khỏi quay sang nhìn nó. Một nửa là tướng mạo của người đàn ông dữ dằn, một nửa khác là người đàn bà oán độc. Sáu cánh tay. Nửa thân người không mặc quần áo. Đồng loại. Dạ Như Hi cau mày nói, bộ dạng này của ngươi mà là đồng loại của ta. Đúng. Sương mù xám quanh thân linh hồn Tim Tiếu Giả chuyển động, hiển thị pháp tắc hỗn loạn trên người mình cho Dạ Như Hi thấy. Nó nói tiếp, ta có được thần lực vô tận của kỷ nguyên hỗn loạn, ta có thể giúp ngươi, ban cho ngươi sức mạnh, để ngươi sớm thức tỉnh. Dạ Như Hi lui lại một bước, thản nhiên nói, ngươi quá yếu, đừng ăn nói lung tung trước mặt ta. Linh hồn Tim Tiếu Giả thấy cô kiên quyết như vậy, đành tạm thời từ bỏ ý định. Đối phương nói chuyện chắc chắn như thế, tất nhiên là do Cố Thanh Sơn đã sử dụng biện pháp nào đó để có được sự tin tưởng của cô ta. Nó đến trễ như vậy, hiển nhiên đã bỏ qua cơ hội. Sát khí trên người linh hồn Tim Tiếu Giả sôi trào, quấn quanh người Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn. Từ thời viễn cổ đến nay, trải qua thời gian dài dằng dặc. Linh hồn Tim Tiếu Giả dùng giọng nữ nói, sau đó lại chuyển sang giọng nam, bây giờ đã đến lúc chúng ta đặt dấu chấm hết cho việc này. Đúng vậy, bọn ta chờ ngày này rất lâu rồi. Cố Thanh Sơn nói. Linh hồn Tim Tiếu Giả khinh thường nói, chờ. Ngươi không phải vẫn luôn trốn tránh sao? Bởi vì khi đó ta không đánh thắng được ngươi. Cố Thanh Sơn thẳng thắn đáp. Linh hồn tim Tiếu Dạ tiến lên một bước, quát lớn, ngươi cho rằng bây giờ ngươi có thể đánh thắng ta sao? Cố Thanh Sơn nói, ngươi đã bị phong bế sức mạnh. Hai tay của hắn chộp vào trong hư không, nắm chặt thiên địa song kiếm. Kiếm ý dâng lên. Linh hồn tim Tiếu Dạ bị song kiếm thu hút, giọng điệu thù hằn, Cố Thanh Sơn, ngươi không xứng đáng có được hai thanh kiếm hồn khí này. Bọn chúng có sứ mạng ban đầu của bọn chúng. Cố Thanh Sơn giật mình, ta nhớ việc rèn hai thanh kiếm này vốn là mưu đồ của ngươi. Ngươi định dùng hai thanh kiếm đó để làm gì? Linh hồn tim Tiếu Dạ im lặng. Cố Thanh Sơn lại nói, người đứng đầu Vương Miện Ngôi Sao đã từng nói với ta, hai thanh kiếm này được rèn là để đánh bại ma vật trong coi dưới đáy vực sâu, nhưng ta không cho rằng sau khi ngươi đạt được hai thanh kiếm, ngươi sẽ tận tâm vì vực sâu mà làm chuyện này. Đánh dấu linh hồn tim Tiếu Dạ đột nhiên nở nụ cười. Nói nhiều như vậy, ngươi nhất định đang có chủ ý quỷ quái nào đó. Ngươi chết thì không nên nhiều lời. Nói xong, nó phóng thẳng đến Cố Thanh Sơn. Trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn cầm kiếm nghênh tiếp. Tất cả thay đổi vẫn còn chưa bắt đầu. Toàn bộ thế giới đột nhiên đứng im. Trước mặt mọi người xuất hiện một hàng chữ nhỏ, hạng mục công việc khẩn cấp đã có. Xin ngừng tranh đấu, lấy con đường đăng thần hỗn loạn làm nhiệm vụ chủ yếu. Bất luận kẻ nào cũng không thể làm trái ý chí hỗn loạn, cũng không thể giết chết đối thủ đăng thần, bởi vì mọi người nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mang tính then chốt của hỗn loạn. Ai vi phạm quy tắc trên, lập tức tước đoạt tư cách đăng thần. Keng. Hai thanh kiếm và trường mâu đụng vào nhau. Sóng khí cuồn cuộn bốn phương tám hướng. Cố Thanh Sơn và linh hồn tim Tiếu Dạ vẫn giằng co. Diệp Phi Ly cầm vong xuyên ly hồn câu, phát ra âm thanh hùng hậu khiến cho toàn thân hai con quái vật thoáng cứng ngắc. Âm. Một tiếng súng từ xa truyền đến. Liệt diễm hành giả bị bắn trúng, đứng im tại chỗ. Trong khoảnh khắc, một thanh trường kiếm bay ngang đến, để lại một vết cắt thật sâu trên cổ nó. Cố Thanh Sơn. Đây mới là Cố Thanh Sơn. Hắn cầm triều âm kiếm đứng đằng sau liệt diễm hành giả, chỉ còn thiếu chút nữa thôi là có thể chém đứt đầu của đối phương. Tất cả hàng chữ màu xám đã hiện lên xong hết. Cố Thanh Sơn dừng lại. Ôi trời, không cho giết hả, vì sao lại không nói sớm? Hắn tiếc nuối nói. Cố Thanh Sơn thì đang dùng hai thanh song kiếm chặn linh hồn tim Tiếu Dạ bỗng nhiên hóa thành sơn nữ. Sơn nữ và linh hồn tim Tiếu Dạ đều lui về sau một bước. Không ai tiếp tục đấu nữa. Mọi người cùng nhau nhìn hàng chữ màu xám trước mặt mình. Ở đằng trước Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đều hiện ra cùng một nhiệm vụ, các ngươi đã được Dạ Như Hi chấp nhận. Cô ấy sẽ cùng với các ngươi rời khỏi thế giới này, vì hỗn loạn mà tìm ra một con đường đặc biệt, tiến về điện thờ bí mật kia. Muốn chiến thắng trong cuộc chiến đăng thần, các ngươi nhất định phải mang cô ấy theo, tìm ra con đường đặc biệt đó từ trên người cô ấy. Mọi người chỉ có 30 phút. Xin chú ý, đây là 30 phút quyết định thắng bại, cũng là thời khắc mấu chốt của kỷ nguyên hỗn loạn. Đừng dây dưa với đối thủ của các ngươi nữa. Ba người nhìn nhau. Không ngờ hỗn loạn đột nhiên đưa ra một nhiệm vụ như vậy. Nhất định là đã xảy ra biến cố gì đó. Cố Thanh Sơn hỏi, nếu đối thủ của bọn ta vẫn muốn dây dưa thì sao? Một hàng chữ nhỏ màu xám khác xuất hiện. Trong cuộc chiến đăng thần, đối thủ của các ngươi sẽ có một khảo nghiệm hoàn toàn mới. Bọn chúng sẽ không quấy nhiễu các ngươi được. Nhớ kỹ, đây là cuộc chiến đăng thần, chỉ có hỗn loạn mới có quyền đưa ra nhận xét cuối cùng. Diệp Phi Ly nhìn hàng chữ, không khỏi lên tiếng hỏi, đây là ý gì? Ý chính là chúng ta không nên ở chỗ này sống mái với bọn chúng, phải dựa theo quy củ của con đường đăng thần mà đi tiếp. Trương Anh Hào nói, hỗn loạn nói ai được, người đó mới có thể đăng thần. Trong thời điểm này, nếu chọc giận hỗn loạn, linh hồn tim Tiếu Dạ vẫn sẽ là thần linh của kỷ nguyên hỗn loạn. Thế thì vẫn không cách nào có thể giết chết được nó. Được rồi, đi thôi. Mặc dù hơi đột ngột, nhưng muốn giết linh hồn tim Tiếu Dạ thì trước tiên phải đá nó ra khỏi ngôi vị thần linh này. Cố Thanh Sơn nói. Bốn người nhìn linh hồn tim Tiếu Dạ và liệt diễm hành giả. Hai con quái vật đứng nguyên tại chỗ, hình như đang tiếp nhận một nhiệm vụ mới. Linh hồn tim Tiếu Dạ quay đầu đi chỗ khác, không nhìn bốn người. Cố Thanh Sơn giật mình, hỏi, hỗn loạn, nhiệm vụ của bọn chúng là gì? Trợ giúp mọi người ngăn cản bất cứ khả năng tập kích nào xuất hiện. Hỗn loạn đáp. Cố Thanh Sơn lại càng giật mình hơn. Thảo nào bây giờ linh hồn tim Tiếu Dạ một câu cũng không nói. Một giây trước còn muốn giết chết kẻ địch trước mặt, một giây sau chuyển sang trợ giúp, đối với ai cũng là chuyện khó mà chấp nhận. Vài hơi thở sau. Bước nhảy siêu tốc chậm chậm thối lui. Bốn người đứng bên bờ biển. Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly đều nhìn Dạ Như Hi. Tôi đã nhìn thấy mấy lời nhắc nhở, đây chính là sức mạnh hỗn loạn. Dạ Như Hi nhìn vào hư không, dường như cũng đang đọc hàng chữ. Cô suy nghĩ một lát rồi nói, nếu nơi mà giao diện của tôi nhắc tới chính là chỗ đó, vậy chúng ta phải làm một chuyện trước rồi mới có thể đi được. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Dạ Như Hi nhìn hư không đằng sau hắn, đáp, trong tình huống lúc này, chỉ có kiếm của anh mới có thể mang chúng ta đi. Cố Thanh Sơn hỏi, lúc trước cô nhìn thanh kiếm này của tôi chính là vì cảm nhận được sức mạnh của nó. Đúng, tôi có một năng lực, có thể nhìn thấy tác dụng đặc biệt của đồ vật. Thanh kiếm này của anh có thể vạch mở biển khơi, cũng có thể giải phong ấn của thánh khí hải dương đối với tôi. Dạ Như Hi đáp. Phong ấn? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Hư không khẽ động. Triều âm kiếm bay ra ngoài, rơi vào trong tay hắn. Tôi nên làm như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Cùng tôi đi xuống biển, mở phong ấn hải dương, phóng thích sức mạnh của tôi. Dạ Như Hi nói. Ba người ngây ra. Cô đang trong trạng thái bị phong ấn. Trương Anh Hào khó tin hỏi. Dạ Như Hi hoài niệm, khi tôi được 5 tuổi, tôi đã có thể gọi những thứ không bình thường xuất hiện. Theo tuổi tác tăng lên, năng lực này của tôi lại càng lúc càng mạnh. Căn cứ theo tính toán của tôi, vào năm tôi 10 tuổi, những thứ mà tôi triệu hoán sẽ cường đại đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần nó xuất hiện, nó sẽ hủy diệt thế giới này. Cho nên, tôi đã cầu xin 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng gọi được một tồn tại rất đặc biệt. Nó rất cảm thông với rắc rối của tôi. Nó đã dùng một thuật phong ấn đặc biệt, phong ấn sức mạnh của tôi trong một thánh khí hải dương. Có như vậy tôi mới có thể sống được một cuộc sống bình thường, sử dụng một lượng sức mạnh nhất định, không đến mức phải hủy đi thế giới này. Ba người lặng lặng lắng nghe. Trương Anh Hào lau mồ hôi lạnh trên trán, nói cách khác, sức mạnh của cô bây giờ chỉ là sức mạnh sau khi bị phong ấn. Đúng. Dạ Như Hi đáp. Cố Thanh Sơn cẩn thận nhớ lại đoạn ký ức mà mình đã được thấy. Lúc đó, cô gọi ra một ngón tay đồng, nó đã nhấn nát cả một thành phố. Khi ấy hình như là sau 10 tuổi. Sau khi cô bị phong ấn, vẫn có thể triệu hoán sức mạnh cường đại như thế. Như vậy, nếu phong ấn được giải, sức mạnh của cô còn không tưởng đến nhường nào nữa. Dạ Như Hi tiếp tục nói, một khi sức mạnh của tôi được giải trừ phong ấn, tôi có thể mở ra con đường đặc biệt đi đến một số thế giới. Cho nên, bây giờ chúng ta phải đi tìm vật đó để mở phong ấn. Cô chỉ tay về phía biển. Cố Thanh Sơn nói, đi thôi, chúng ta phải làm chuyện này ngay lập tức. Hắn vung triều âm kiếm lên. Biển cả lùi về. Tất cả nước biển đều được rút sạch về phía sau, hiển thị thềm lục địa trần trụi trước mặt 4 người. Trước mặt triều âm kiếm, đám quái vật dưới biển hoàn toàn không cách nào thoát khỏi vùng biển, chỉ có thể bị thủy triều bọc lấy, thối lui về phía xa. Hướng đông, 300 dặm. Dạ Như Hi nói. Khu phế tích. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả nhìn bầu trời, sắc mặt nặng nề. Làm sao cũng không nghĩ đến, hỗn loạn lại giao cho nó một nhiệm vụ như vậy. Nó không khỏi mở to mắt, giọng nam nữ đồng thanh vang lên. Hỗn loạn vô tận, ta là người khai sáng kỷ nguyên, vì sao ngươi lại muốn ta dừng ở đây, ngăn cản nguy hiểm còn chưa biết cho kẻ địch của mình. Từng hàng chữ màu xám xuất hiện ngay trước mắt nó. Tất cả hãy lấy việc tìm kiếm điện bí mật làm ưu tiên số 1. Trên con đường đăng thần, dù là ngươi hay là kẻ kia thì đều phải dốc sức thực hiện chuyện này. Người nào có biểu hiện xuất sắc, người đó sẽ nhận được phần thưởng. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả vẫn hoang mang không thôi. Phần thưởng? Nó hỏi lại. Đánh dấu đúng vậy. Hỗn loạn đáp, các ngươi không cần lo lắng. Khi con đường thông đến điện bí mật mở ra, các ngươi sẽ được truyền tống trực tiếp đến đó. Bây giờ, ngươi hãy ngăn cản những kẻ địch nghe ngóng được tâm hơi mà đến đi. Hàng chữ biến mất. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả bỗng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Từng điểm sáng nối tiếp nhau xuất hiện trên bầu trời xanh. Chúng rất to lớn, hừng hực, tràn ngập uy nghiêm và sức mạnh, khiến người ta nhìn thấy lập tức sinh lòng sùng bái. Thì ra là trật tự thối tha, ta hiểu rồi. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả gầm lên một tiếng. Xem ra, nhiệm vụ của nó là giúp thần hỗn loạn kia tranh thủ thời gian, để cô có thể tìm được con đường bí ẩn. Đứng bên cạnh linh hồn Tiêm Tiếu Giả, Liệt Diễm Hành Giả đột nhiên kêu lên, nhiều lắm. Đến nhiều lắm. Chỉ thấy trên bầu trời, điểm sáng dần dần dày đặc như biển sao mênh mông. Bọn chúng dùng tốc độ không gì sánh kịp, lao thẳng xuống chỗ 2 người. Liệt Diễm Hành Giả đột nhiên lớn tiếng, hỗn loạn, ta từ bỏ con đường đăng thần, hãy truyền tống cho ta trở về. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả biến sắc, bắt lấy tay Liệt Diễm Hành Giả, ngươi điên rồi. Bây giờ ngươi rời đi, chẳng lẽ ngươi muốn ta một mình ngăn cản đám người này? Liệt Diễm Hành Giả gạt tay linh hồn Tiêm Tiếu Giả ra, hỏi ngược lại, vừa rồi suýt nữa là ta đã chết đấy, ngươi có biết không? Linh hồn Tiêm Tiếu Giả khựng lại. Vừa rồi Cố Thanh Sơn dùng kiếm đâm vào cổ Liệt Diễm Hành Giả. nếu không nhờ hỗn loạn ngăn cản, nó đã chết thật rồi. Liệt Diễm Hành Giả nói tiếp, sinh mệnh của ta còn rất dài, thực lực cường đại, lại có rất nhiều năng lực siêu phàm, nhưng kiếm của tên kia quá nhanh. Hắn không cho ta bất luận cơ hội nào để thi triển thực lực. Ta tin rằng ta mạnh hơn hắn, thậm chí ta có thể dựa vào một số năng lực siêu phàm để xử lý hắn, nhưng khi đối mặt với hắn, ta lại không có cơ hội ra tay. Hắn mới là tử thần chân chính. Liệt Diễm Hành Giả sợ hãi gầm lên, ta không muốn đối địch với kẻ như vậy. Bọn chúng đều im lặng. Ta thật không ngờ, ngay cả ngươi cũng là phế vật. Linh hồn tim Tiếu Giả khinh bỉ nói. Cùng lúc đó, hàng chữ màu xám của hỗn loạn lại xuất hiện trước mặt hai người, bất kể có rời khỏi con đường đăng thần hay không, lúc này các ngươi nhất định phải nghênh địch. Nhớ kỹ, đây là thời khắc quan trọng của hỗn loạn. Giả chết tránh chiến. Liệt Diễm Hành Giả còn chưa kịp nói câu nào, chỉ thấy một hàng chữ nhắc nhở mới xuất hiện trước mặt hai người, sẽ thấy rất nhiều trật tự đã đến, có thể đưa ra phán đoán như sau sự kiện lần này đã bại lộ. Từ giờ trở đi, các ngươi có thể thi triển tất cả thực lực của mình để chống cự trật tự. Toàn thân Liệt Diễm Hành Giả chấn động. Nó cảm giác sức mạnh bị giam cầm của mình đã được giải phóng. Toàn bộ sức mạnh đã trở về cơ thể. Như vậy còn tạm được, còn có thể ngăn cản được một chút. Nó lầm bầm, sau đó quay sang nhìn linh hồn tim Tiếu Giả. Chỉ thấy trên người nó cũng tản ra một uy thế rất kỳ lạ. Hàng ý thê lương và thâm trầm không ngừng phát ra từ trên người linh hồn tim Tiếu Giả, sóng linh lực vô hình dần dần khuếch tán cả bầu trời. Hỡi đám trật tự giả từ thế giới xa xôi chạy đến đây, những kẻ đáng thương như các ngươi không nên tự cho là đúng. Nên biết rằng, các ngươi chỉ là vật dẫn của linh hồn. Mà linh hồn lại là thức ăn của ta. Một chớp mắt tiếp theo. Một giọng nam lẫn nữ đồng thời ngâm tụng, linh hồn. Hãy mau hiến linh hồn của các ngươi cho ta. À. Tiếng rít thê lương vang vọng chân trời. Một chỗ khác. Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly và Dạ Như Hi đứng dưới đáy biển. Tất cả nước biển đều bị đẩy lùi đến mấy trăm cây số. Không có quái vật biển nào có thể đến gần. Trương Anh Hào nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mặt, nhìn không được hỏi, này này, cậu chỉ cần cầm kiếm là có thể thi triển được sức mạnh này sao? Không. Cố Thanh Sơn đáp, phải tốn lực linh hồn nữa. Dạ Như Hi nói, đây là một thanh kiếm rất đặc biệt. Cố Thanh Sơn, tôi cần anh dùng sức mạnh của thanh kiếm này để mở phong ấn, để cho tôi có thể lấy lại sức mạnh của mình. Là thứ kia à? Diệp Phi Ly hỏi. Ừ, Dạ Như Hi nói. Trên thềm lục địa đối diện với bốn người, một quả cầu bằng đồng hình tròn đang lẳng lặng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Quả cầu kim loại này không có gì đặc biệt, chỉ có một lỗ thủng mờ mờ, dường như có thể bỏ thứ gì đó vào trong. Cố Thanh Sơn nhìn quả cầu bằng đồng trước mặt, trong lòng sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ. Đồng. Thứ giam cầm thi thể to lớn cũng là một cây cột đồng. Giữa hai bên có mối liên hệ nào không? Cố Thanh Sơn bước lên, đặt tay lên mặt ngoài quả cầu đồng. Giao diện chiến thần lập tức hiện lên một hàng chữ nhỏ, hồn khí mộng cảnh, phong ấn của biển. Để phong ấn sức mạnh, hồn khí cấp mộng cảnh đã được tạo ra, có thể hạn chế sức mạnh xuyên qua của mộng cảnh. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi, hồn khí cấp mộng cảnh là gì vậy? Bên trên giao diện chiến thần, hồn lực của hắn nhanh chóng bị trừ 200 điểm. Giao diện chiến thần đáp lại, bên trong thế giới cự môn, hồn khí mạnh nhất chính là hồn khí cấp mộng cảnh. Thứ nhất, hồn khí này là vật mà phàm nhân luôn ao ước. Nhưng phàm nhân muốn có được hồn khí như vậy thì chỉ là mơ mộng hão huyền. Thứ hai, loại hồn khí này dùng để ức chế hoặc giải phóng sức mạnh xuyên qua mộng cảnh của người sử dụng, mà sức mạnh này thật ra lại là sức mạnh mạnh nhất của thế giới cự môn. Cố Thanh Sơn hít vào một hơi. Thật không ngờ, hắn lại có thể gặp được một món đồ lợi hại như thế ở đây. Suy nghĩ một chút, Cố Thanh Sơn lại hỏi, ta nên trợ giúp Dạ Như Hi giải phóng sức mạnh của cô ấy như thế nào? Sức mạnh xuyên qua mộng cảnh là gì nữa? Giao diện chiến thần lại hiện lên hàng chữ, mỗi một hồn khí cấp mộng cảnh đều có đối tượng sử dụng đặc biệt. Cho nên, cần phải xem thân phận của người bị phong ấn là gì, chúng ta mới có thể biết được chân tướng. 200 hồn lực đã bị trừ. Ngay cả ngươi cũng phải biết rõ thân phận của cô ấy thì mới tìm hiểu được chân tướng. Cố Thanh Sơn cố ý hỏi. Đương nhiên, ta là giao diện chiến thần, không phải bách khoa toàn thư. Giao diện chiến thần nói. Lần này lại bị trừ 400 hồn lực. Cố Thanh Sơn không thèm để ý, đứng lên nhìn Dạ Như Hi. Tôi phải làm như thế nào đây? Hắn hỏi. Dạ Như Hi nhìn triều âm kiếm trong tay hắn, nói, thanh kiếm này của anh là. Tóm lại nó có thể trấn áp tất cả biển cả trong vô vàn thế giới, đồng thời có thể giải phóng sức mạnh biển cả. Cho nên, chỉ cần anh cắm thanh kiếm này vào phong ấn, sau đó dùng ý chí mãnh liệt liên hệ với trường kiếm, để nó hỗ trợ mở sức mạnh phong ấn. Cố Thanh Sơn gật đầu, truyền âm cho Triệu Âm Kiếm, có vấn đề gì hay không? Triệu Âm Kiếm không thèm để ý, ông lên một tiếng. Cố Thanh Sơn thả lỏng mấy phần, sau đó cắm Triệu Âm Kiếm vào quả cầu bằng đồng. Một hơi. Hai hơi. Ba hơi. Triệu Âm Kiếm tản ra ánh sáng màu xanh đậm. Quả cầu đồng đột nhiên vỡ ra, hóa thành từng bộ phận, bay thẳng đến chỗ Dạ Như Hi. Đồ bịt mắt màu đen che bên mắt trái lại. Khẩu trang kim loại màu vành xanh nhạt che miệng cô. Một sợi dây xích bằng đồng dài nhỏ trói chặt cánh tay phải. Hai chân cũng bị xích. Hít. Dạ Như Hi hít một hơi thật dài. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải mở phong ấn sao? Vì sao cô ấy lại bị giam cầm ngược lại? Trương Anh Hào khó hiểu. Không sao đâu, đúng là đã giải khai phong ấn rồi. Sức mạnh của tôi đã được giải phóng 10%. Giọng nói của Dạ Như Hi vang lên đằng sau chiếc khẩu trang. Cô vừa mở những thứ trên người cho bọn họ thấy, vừa giải thích, mắt của tôi có thể liên lạc với người chờ đợi, miệng của tôi có thể kêu gọi bọn chúng, tay phải của tôi có thể hỗ trợ cho thuật của bọn chúng, hai chân của tôi có thể bố trí trận pháp với sức mạnh vĩ đại của chúng, cho nên mới bị trói lại như vậy. Đánh dấu Cố Thanh Sơn hỏi, người chờ đợi là gì? Dạ Như Hi đáp, tôi cũng không rõ nữa. Tóm lại, khi tôi còn bé, tôi đã có thể cảm ứng được bọn chúng. Tôi cảm thấy bọn chúng đang chờ đợi cái gì đó, cho nên tôi mới gọi bọn chúng là người chờ đợi. Cố Thanh Sơn tỉ mỉ nghiền ngẫm ba từ này, luôn cảm thấy nó có hàm ý sâu xa nào đó. Hắn nhớ lại ngón tay đồng mà mình đã thấy ở trong mộng cảnh của Dạ Như Hi. Lúc đó, có một giọng nói. Thời đại tận thế còn chưa kết thúc, bây giờ cũng chưa phải là lúc ta tỉnh lại, rốt cuộc là ai đã gọi ta? Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, lại bị cảnh tượng kế tiếp cắt ngang. Chỉ thấy Dạ Như Hi tháo khẩu trang xuống, khẽ nói, tôi nhất định phải nhanh chóng rời khỏi thế giới này. Nếu không, một khi sức mạnh của tôi được phóng thích, thế giới này chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Cô bắt đầu ngâm nga chú ngữ, chuông tan tận thế đang vang vọng bên ngoài cánh cửa thế giới. Hỡi những tồn tại đang ẩn núp trong bóng đêm, đang cẩn thận chờ đợi, các ngươi hãy nghe ta nói. Kỷ nguyên vẫn còn chưa kết thúc, mà ta, người thông báo của các ngươi. Bây giờ ta cần một con đường thông đến điện bí mật. Sau khi lời chú ngữ được tụng xong, một thoáng sau, toàn bộ thế giới biến mất trước mặt bốn người. Xung quanh hoàn toàn âm u, một luồng sương mù màu xám tạo thành một chiếc cầu thang, hiện ra dưới chân bọn họ. Cầu thang làm từ sương mù màu xám thông vào sâu trong hư không, dẫn đến nơi mà ánh mắt không thể nào nhìn tới. Được rồi, chúng ta đi. Dạ Như Hi nói. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đi cùng với cô, bước chân lên bậc thang sương mù màu xám. Cố Thanh Sơn lẳng lặng đi theo đằng sau ba người, ánh mắt lại rơi vào hư không. Bên trên giao diện chiến thần, từng hàng chữ nhỏ hiện lên, đã xác định thân phận đối phương. Dạ Như Hi, người thông báo tận thế kết thúc. Cái gì gọi là người thông báo tận thế kết thúc? Cố Thanh Sơn vừa đi vừa hỏi. Không rõ lắm, danh hiệu tương tự như vậy cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều có hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt. Giao diện chiến thần nói, ngài nhất định phải cẩn thận tìm hiểu vận mệnh của cô ấy, sau đó mới có thể hiểu được ý nghĩa của danh hiệu này. Nói cách khác, ta nhất định phải tìm ra đáp án trên người cô ấy. Đúng. Cố Thanh Sơn cũng không hỏi nữa, đi theo ba người tiến lên phía trước. Dưới chân, sương mù màu xám không ngừng tràn ngập. Từng tầng sương mù ngưng tụ thành bậc thang, dẫn bốn người tiến vào hỗn độn vô tận. Cố Thanh Sơn phát hiện linh giác của mình hoàn toàn không có tác dụng. Ánh mắt nhìn thẳng, nhưng cái gì cũng không thấy rõ. Leng keng leng keng. Khi đi, xích chân của Dạ Như Hi phát ra âm thanh kim loại va vào nhau. Đi được một lát, cô rõ ràng đã thả lỏng hơn. Từ giờ trở đi, chúng ta đã hoàn toàn cách xa thế giới của tôi. Cô nói. Trước đó cô đã có thể thoát đi, nhưng tại sao lại không thoát? Trương Anh Hào hỏi. Dạ Như Hi lắc đầu, nếu tôi đi, người dân bình thường sẽ bị quái vật tận thế giết chết. Đây là chuyện mà tôi tuyệt đối không cho phép phát sinh. Cô quay đầu lại, ánh mắt đảo qua người Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly. Cảm ơn mọi người đã giải quyết tận thế. Bây giờ tôi đã có thể yên tâm rời đi. Cô nói lời cảm ơn mọi người. Đừng khách sáo như vậy. Bây giờ chúng ta là người đứng chung chiến tuyến rồi mà. Trương Anh Hào nói. Diệp Phi Ly cũng gật đầu. Đúng rồi, điện bí mật rốt cuộc là nơi như thế nào vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Dạ Như Hi đáp, sắp đến rồi, nhưng bước vào đại điện chỉ là bước đầu tiên, cuối cùng vẫn phải nhìn xem độ phù hợp của mọi người. Phù hợp với cái gì? Diệp Phi Ly hỏi. Người chờ đợi. Dạ Như Hi lộ vẻ kính sợ. Cô chợt dừng bước, duỗi tay nhấn nhẹ một cái vào hư không. Sương mù màu xám xung quanh bốc lên kịch liệt, sau đó thối lui sang hai bên. chỉ thấy một cánh cửa đồng cao vút trong mây dần dần hiện ra. Không thể thấy được điểm tận cùng của nó ở đâu, cũng chẳng biết nó dày bao nhiêu, nhưng chỉ cần nhìn nó thôi cũng có thể cảm nhận được sự cổ xưa và tang thương vô tận. Cảm giác tự như từ trước đến nay, cánh cửa đồng này vẫn luôn ẩn giấu trong sương mù, chưa bao giờ được ai phát hiện. Cánh cửa mở ra. Một luồng ánh sáng màu xanh yếu ớt bao phủ hư không. Đừng đụng vào, đây là phù chú kết giới. Người không được phép sẽ không thể bước vào. Dạ Như Hi nói với ba người, bỗng nhiên một tiếng rít cực kỳ bén nhọn truyền đến từ nơi rất xa. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, âm thanh kia đã đến gần bốn người. Hai bóng người rơi xuống, đứng trước mặt bọn họ. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả và Liệt Diễm Hành Giả. Toàn thân bọn chúng chồng chất vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, rõ ràng là đã trải qua một trận chiến kịch liệt. Khí thế trên người bọn chúng đã sớm trở lại trạng thái cao nhất, còn đám người Cố Thanh Sơn vẫn còn trong trạng thái bị áp chế. Các ngươi chiến đấu với ai vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả cười gằn, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Liệt Diễm Hành Giả cũng nói, đừng hòng biết được tin tức nào từ bọn ta. Bọn chúng nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, sát ý trong lòng sôi trào nhưng vẫn không dám ra tay. Bọn chúng đầu quân cho hỗn loạn, mà hỗn loạn lại làm chủ hết thảy, không cho phép hai bên đấu với nhau vào thời điểm quan trọng này. Một giây sau, một hàng chữ nhỏ màu xám lại xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Chú ý, đây là trận chiến cuối cùng của con đường đăng thần. Chỉ một hàng chữ nhưng lại thu hút sự chú ý của đôi bên. Mọi người tập trung tinh thần nhìn lại. Chỉ thấy hàng chữ đã đổi mới, trật tự không thể nào đến đây được, các ngươi tạm thời an toàn. Nhưng các ngươi lại gánh vác sứ mệnh hỗn loạn cuối cùng, nhất định phải tiếp nhận thử thách thật sự của hỗn loạn ở đây. Muốn có được ngai thần chân chính, các ngươi phải tự mình tìm kiếm. Từ giờ phút này trở đi, các ngươi nhất định phải nâng cao ngọn lửa ý chí của mình, dùng vận mệnh của mình để đi tìm con đường đặc biệt, leo lên ngai thần thuộc về mình. Người thành công sẽ trở thành thần hỗn loạn, nắm giữ sức mạnh kỷ nguyên chân chính. Đi đi. Điện bí mật của hỗn loạn đã mở ra. Tất cả hàng chữ màu xám hiện lên hết, sau đó dần dần biến mất trước mặt mọi người. Đột nhiên, một hàng chữ nhỏ khác xuất hiện. Dạ Như Hi là thần hỗn loạn trời sinh, không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần chờ đợi kết quả của bọn họ là được. Tất cả mọi người cùng nhìn Dạ Như Hi. Trên thực tế, sau khi tiến vào điện, tôi cũng không giúp được mọi người. Mỗi người chỉ có thể dựa vào chính mình để tìm kiếm. Dạ Như Hi nói. Cô có kinh nghiệm hay tâm đắc gì không? Trương Anh Hào hỏi. Không chỉ Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly, ngay cả linh hồn Tiêm Tiếu Giả và Liệt Diễm Hành Giả bên cạnh cũng giỏng tai lên lắng nghe. Dạ Như Hi lắc đầu, nếu tôi nói tâm đắc và kinh nghiệm của tôi cho mọi người biết, ngược lại chỉ làm hại mọi người. Bởi vì tình huống mà mỗi người đối mặt tuyệt đối không giống nhau. Tất cả mọi người hơi thất vọng một chút. Sắc mặt Dạ Như Hi vẫn không thay đổi, lặng lẽ truyền âm cho ba người. Ba người hãy lắng nghe, trong này có một vài pho tượng chứa ý chí giáng lâm của người chờ đợi. Những pho tượng nào tản ra ánh sáng, một khi đụng vào, người chờ đợi sẽ tỉnh lại. Nó sẽ khảo nghiệm mọi người. Nếu nó hài lòng, nó sẽ ban phát hạt giống sức mạnh hỗn loạn của mình cho mọi người, để mọi người trở thành thần hỗn loạn, vì hỗn loạn mà khai sáng cục diện. Còn những pho tượng bị tàn phá, mọi người cũng có thể đụng vào nhưng sẽ có nguy hiểm nhất định. Bởi vì những người chờ đợi ấy đã chết, sức mạnh của hạt giống hỗn loạn rất có thể sẽ không được trọn vẹn, sẽ trở nên khô héo. Sau khi đạt được, mặc dù có thể thu được sức mạnh, nhưng lại không thể trợ giúp mọi người lâu dài, ai cũng không nói chắc được. Hạt giống sức mạnh hỗn loạn. Cố Thanh Sơn hỏi lại. Event trị giá hơn 30.000 TLT. Ra mắt tận thế biên giới. 30.000 TLT tại diễn đàn. Đánh dấu Dạ Như Hi đáp, đúng, sức mạnh phải từ số không mà phát triển lên, dần dần trưởng thành và sinh ra một hệ thống sức mạnh siêu phàm. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi, đây chẳng phải cũng giống với bản cá nhân của trật tự và hỗn loạn sao? Không, đây không phải là gia tải, tiến hóa hay trưởng thành, mà đã đạt đến sức mạnh chung cực, là sự giao phó và ban ân của người sáng tạo hỗn loạn. Dạ Như Hi đáp. Ba người im lặng. Người sáng tạo hỗn loạn. Trật tự có người sáng tạo hay không? Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Đó là những người chờ đợi khác. Bọn họ không có ở đây, cũng không hưởng ứng lời kêu gọi của tôi. Dạ Như Hi nói. Suy nghĩ trong đầu Cố Thanh Sơn bùng lên, hắn bỗng quay sang hỏi giao diện chiến thần, ta đoán bên phía trật tự cũng có một vị thần có thân phận không khác gì Dạ Như Hi. Có. Giao diện chiến thần đáp. Là vị thần như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Tên là bài ca hắc ám của thời đại ngủ say, nhưng chưa hề xuất hiện. Giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn im lặng. Người thông báo tận thế kết thúc. bài ca hắc ám của thời đại ngủ say. Danh hiệu là thứ đại diện cho sứ mệnh, thành tựu, sức mạnh, kinh nghiệm, liên quan đến pháp tắc vận mệnh, cần phải được một loại pháp tắc nào đó tán thành, như vậy mới có thể được xem là danh hiệu chân chính. Danh hiệu như thế sẽ có một số lĩnh vực sức mạnh đặc biệt, tuyệt đối không hề đơn giản như những lời ngoài miệng. Vì thế, danh hiệu cũng có thể thể hiện được bí mật của sự vật nào đó ở một mức độ nhất định. Ví dụ như hai danh hiệu hỗn loạn và trật tự này, dường như chúng có một mối liên hệ thần bí nào đó. Rốt cuộc, giữa hỗn loạn và trật tự, ngoài trừ là kẻ địch sống chết, chúng còn có quan hệ nào nữa không? Cố Thanh Sơn từ từ suy nghĩ, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Lúc này, Dạ Như Hi vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên kết giới màu xanh. Cô nói khẽ, những người chờ đợi đang ngủ say, ta mang đến người kế tục hỗn loạn. Bọn họ đang cần sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh hỗn loạn. Trên kết giới màu xanh hiện ra một phù văn huyền ảo. Một giây sau, tất cả mọi người đều bị hút vào. Ánh sáng màu xanh lóe lên trong đại điện rồi biến mất. Mọi người hiện ra. Cố Thanh Sơn, Dạ Như Hi, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, linh hồn tim tiếu giả, liệt diễm hành giả. Dạ Như Hi khoanh tay nói, bây giờ, mọi người có thể bắt đầu thử liên lạc với người chờ đợi. Mọi người tiến hành dò xét xung quanh. Bọn họ chỉ thấy đại điện được đúc từ đồng, trống trải tịch liêu, nhìn sâu không thấy điểm cuối. Trong điện, từng pho tượng lặng lặng đứng im. Hình dáng của những pho tượng này khác nhau, có tượng có hình dáng của nhân loại, có tượng có hình dáng quái vật chưa từng thấy qua, cũng có một số tượng không phải quái vật, cũng không phải loài người, rốt cuộc là thứ gì cũng không biết. Cố Thanh Sơn nhìn thấy một quả cầu mọc đầy gai nhọn, bao quanh bởi một cái khung hình tam giác đúc bằng đồng. Đây là người chờ đợi sao? Trong lòng mọi người âm thầm kinh ngạc, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Không thể tưởng tượng nổi, những người chờ đợi này lại sáng tạo ra hỗn loạn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện này, khi nhìn lại pho tượng lần nữa, trong lòng họ lại thấy cũng không khó chấp nhận cho lắm. Linh hồn tim tiếu giả hỏi, có cần phải chú ý chuyện gì không? Dạ Như Hi đáp, không có, chỉ phải đợi xem khi các ngươi đụng vào pho tượng, các ngươi có thể nhận được sự ưu ái từ đối phương hay không thôi. Linh hồn tim tiếu giả và liệt diễm hành giả nửa tin nửa ngờ. Dạ Như Hi im lặng, không nói câu nào. Cô âm thầm sử dụng cảm ứng tâm linh, nói khẽ với ba người Cố Thanh Sơn, thái độ phải cung kính, trong lòng thầm nói cho pho tượng biết là, mọi người đang rất khao khát sức mạnh, muốn vì kỷ nguyên hỗn loạn làm nhiều chuyện hơn. Ba người ngầm hiểu. Lúc này, tất cả đều đứng im không nhúc nhích. Nhìn qua, ai nấy đều đang đánh giá từng pho tượng. Dù sao, có thể leo lên ngai thần hỗn loạn hay không, còn phải xem tạo hóa lần này. Đây là thời khắc rất vi diệu. Một giây sau, cuối cùng cũng có người hành động. Cố Thanh Sơn thúc giục linh lực toàn thân, đột nhiên bay vút về một hướng. Khi mọi người kịp phản ứng, hắn đã đứng trước một pho tượng cũ nát. Dạ Như Hi, cô nói chính là pho tượng này sao? Cố Thanh Sơn hỏi bằng giọng rất to. Khi hỏi, hắn đồng thời đưa tay chạm vào pho tượng. Nhưng ngay vào khoảnh khắc ấy oanh, một luồng khí nóng rực đánh tới, đẩy Cố Thanh Sơn cách xa mấy trượng. Liệt diễm hành giả thay thế Cố Thanh Sơn, đứng trước mặt pho tượng cũ nát kia, sức mạnh của nó đã được giải phong ấn. Mặc dù bị giới hạn bởi mệnh lệnh hỗn loạn, không cách nào giết chết Cố Thanh Sơn, nhưng đẩy hắn ra thì vẫn dễ như trở bàn tay. Cố Thanh Sơn bị luồng khí đánh văng, chật vật đứng dậy. Hắn cả giận nói, nhiều pho tượng như thế, tại sao ngươi lại cướp cái mà ta chọn chứ? Ngươi chọn? Liệt diễm hành giả nhìn hắn rồi lại nhìn Dạ Như Hi, cười lạnh, ta biết, các ngươi nhất định sẽ chừa lại đường lui. Nó nở nụ cười chiến thắng, sau đó đưa tay đặt lên pho tượng cũ nát. Bên trên pho tượng dần hiện lên một luồng ánh sáng nhạt. Chỉ một thoáng, liệt diễm hành giả đã được luồng ánh sáng này bao phủ, sau đó biến mất trong đại điện bằng đồng. Cố Thanh Sơn thở dài, lẩm bẩm, đã bị nó vượt lên trước. Mọi người im lặng. Dạ Như Hi truyền âm, tôi không nói là pho tượng đó. Tôi biết. Cố Thanh Sơn cắt ngang, nhưng cô đã nói, pho tượng bị tàn phá rất khó thu được hạt giống sức mạnh hỗn loạn hoàn chỉnh, chẳng lẽ không đúng sao? Dạ Như Hi ngẩn ra, truyền âm lại, đúng vậy. Cho nên tôi mới để nó đi. Cố Thanh Sơn nói. Đến lúc này, Dạ Như Hi mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Cố Thanh Sơn đã gạt đối phương. Đúng là một tên giảo hoạt. Dạ Như Hi thầm nói trong lòng. Bỗng nhiên, một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người nhìn lại, là linh hồn tim tiếu giả. Nó vừa vỗ tay vừa dùng giọng nam lẫn nữ lên tiếng, diễn không tồi, Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lơ đỉnh cười nói, tại sao ngươi lại nhìn ra được? Biểu hiện của bạn ngươi. Linh hồn tim tiếu giả nói, tất cả đám bạn của ngươi đều sững sờ, cả vị thần hỗn loạn này nữa. Khi ngươi nói ra chuyện liên quan đến pho tượng bị tàn phá, nét mặt của cô ta hiện lên vẻ hoang mang. Cũng có nghĩa là, cô ta đã không nói cho ngươi biết chuyện pho tượng đó. Ngươi đang lừa chúng ta. Nó giang hai tay, tiếp tục nói, nói thẳng ra, nếu chỉ có một mình ngươi ở đây diễn trò, có thể ta sẽ lao lên đó. Nhưng bây giờ ngươi có bạn của ngươi, ta nhìn biểu hiện của bọn họ là biết, ngươi đang muốn đùa giỡn với ta. Lợi hại. Cố Thanh Sơn nói. Lúc này, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly mới kịp phản ứng. Không ngờ chúng ta lại không bắt kịp theo suy nghĩ của Cố Thanh Sơn. Trương Anh Hào thở dài, lấy mấy cái kính râm ra từ trong ngực. Đây là dụng cụ cơ bản khi hành tẩu giang hồ, có thể che giấu những biến hóa trên gương mặt. Anh ta đeo một chiếc, sau đó đưa cho Diệp Phi Ly một chiếc. Diệp Phi Ly nói, nhưng đã bị lộ rồi mà. Mất bò mới lo làm chuồng. Trương Anh Hào nói. Diệp Phi Ly vội nhận lấy kính râm, đeo lên. Trương Anh Hào lại đưa một chiếc cho Dạ Như Hi. Dạ Như Hi nói, tôi có đồ che mắt và khẩu trang. Nhưng vừa rồi cô lại để lộ cảm xúc của mình. Trương Anh Hào nói. Dạ Như Hi đành phải nhận chiếc mắt kính rồi đeo lên. Trương Anh Hào nhìn Cố Thanh Sơn, sau đó cất một cái kính đi, anh thì không cần, anh là vua màn ảnh mà. Cố Thanh Sơn. Hắn nhìn linh hồn Tiêm Tiếu Giả, nói, ngươi đã nhìn ra, nhưng ngươi lại không nói rõ sự thật cho Liệt Diễm Hành Giả, điều này khiến cho ta thấy hơi hoang mang đấy. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả đổi thành giọng nam, ta là người chủ đạo của kỷ nguyên hỗn loạn, là chân thần mạnh nhất. Ngoài trừ tên phế vật thần sinh mệnh ra, ta không cần loại rác rưởi nào khác đến phân chia quyền lực với ta. Nó bỗng nhiên ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Đánh dấu trước khi các ngươi lựa chọn pho tượng xong, ta sẽ không động đậy. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả nói. Mọi người nghe xong, không khỏi nhìn nhau. Nói như thế nào đây trong tình huống không biết bất kỳ tin tức nào, chỉ có quan sát sự lựa chọn của ba người Cố Thanh Sơn thì mới thu được thông tin chính xác nhất. Đây chính là biện pháp duy nhất, nhưng lại hơi mất mặt. Không ngờ linh hồn Tiêm Tiếu Giả lại lựa chọn biện pháp vô lại này. Được rồi, mặc kệ nó đi, tự chúng ta chọn. Cố Thanh Sơn truyền âm. Dạ Như Hi cũng nói, đúng vậy, mọi người cứ dựa vào bản thân để cảm nhận, tìm kiếm, khi đó mới tìm được người chờ đợi phù hợp với mình. Người chờ đợi phù hợp với mọi người cũng không nhất định phù hợp với tên quái vật kia. Cho nên cứ kệ nó, bây giờ chỉ cần mọi người tự mình thử và lựa chọn. Lời này rất có lý, ba người không khỏi gật đầu. Tôi đi lòng vòng chút. Trương Anh Hào chỉ về một hướng. Vậy tôi đi bên này. Hình như có thứ gì bên đó hấp dẫn tôi. Diệp Phi Ly nói. Hắn ta đổi hướng, vừa đi vừa chiêm ngưỡng những pho tượng người chờ đợi xung quanh. Cố Thanh Sơn vẫn đứng im không nhúc nhích. Hắn đã cảm nhận được một âm thanh kêu gọi như có như không. Đây là một cảm giác rất quen thuộc. Rốt cuộc là ai mà lại? Linh hồn Tiêm Tiếu Giả hé mắt, lẳng lặng quan sát động tĩnh của mọi người. Dạ Như Hi nhìn Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn, tại sao anh lại không đi? Hắn chợt bừng tỉnh, nhìn Liệt Diễm Hành Giả đang ngồi dưới đất. Ánh mắt hai người chạm nhau. Lúc này, mặc dù mọi thứ đều yên ổn, không có bất kỳ nguy hiểm gì xuất hiện, nhưng cả hai đều hiểu được một việc. Đây chính là trận quyết tử sau cùng. Cố Thanh Sơn cười nói, đương nhiên là tôi phải đi chứ. Hắn không quan tâm Liệt Diễm Hành Giả nữa, chọn hướng đi xong, sau đó bước đến một chỗ vắng vẻ bên trong đại điện. Bên trong đại điện, pho tượng san sát. Cố Thanh Sơn đi lướt qua từng pho tượng. Cảm giác kêu gọi này rốt cuộc là ở đâu? Trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ. Tựa như đang có rất nhiều tiếng thì thầm vang lên. Nếu hắn đi đúng, âm thanh kia sẽ trở nên vang dội, nhưng nếu hắn đi sai, âm thanh kia sẽ suy yếu. Cố Thanh Sơn chậm rãi tìm đúng hướng, một đường đi thẳng đến một góc hẻo lánh bên trong đại điện. Nơi này có một pho tượng rất đặc biệt. Trên bệ là một pho tượng hình người được tạo thành từ cá sỏi. Chỉ có điều nó đã bị hư hỏng, đến mức không nhìn thấy rõ diện mạo như thế nào. Tiếng kêu như có như không đó đích thực phát ra từ pho tượng này. Cố Thanh Sơn nhìn một hồi, chỉ có thể đoán được đại khái rằng đây là một người nữ. Nhưng rốt cuộc là ai? Hắn lại nhìn đám cá sỏi. Cát. Cố Thanh Sơn im lặng, trong lòng đột nhiên nhớ đến một người. Hạt Cát Bất Diệt, người khống chế thời gian, vua của tinh linh nguyên tố, nữ sĩ trong truyền thuyết. Phước Tự. Bà cũng là người giữ bí mật của hắn. Chỉ cần bà còn ở đó, cho dù là ai cũng không cách nào biết được hắn chính là địa thần trong bốn vị thần hư không. Nhưng tại sao pho tượng của bà lại ở đây? Chẳng lẽ bà cũng là một người chờ đợi? Rất nhiều câu hỏi bí ẩn dâng lên trong lòng Cố Thanh Sơn, khiến hắn nhất thời không tìm ra chân tướng. Mặc kệ thế nào. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, sau đó vươn tay, chạm nhẹ vào pho tượng bị tàn phá. Pho tượng nữ được tạo thành từ sỏi cát lập tức sụp xuống. Làn gió vô hình dần dần chuyển động. Cát sỏi xoay tròn thật nhanh trong gió, bao phủ Cố Thanh Sơn hoàn toàn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến mất khỏi đại điện bằng đồng. Tại một chỗ khác của đại điện, linh hồn Tiêm Tiếu Giả đột nhiên đứng lên. Nó vốn đang nhìn ba người chăm chú, mà trọng điểm vẫn đặt trên người Cố Thanh Sơn. Ai ngờ hắn lại chọn được một pho tượng bị hỏng, sau đó biến mất. Chẳng lẽ hắn đã thức tỉnh được một người chờ đợi, hiện đang nhận thử thách của người đó. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả nắm chặt hai tay. Một khi Cố Thanh Sơn vượt qua thử thách, vậy thì chờ đợi mình chính là. Không thể đợi thêm được nữa. Nó sải bước thật nhanh, bắt đầu chọn lựa pho tượng bên trong đại điện. Nó vừa chọn vừa phân tích tất cả hành động của Cố Thanh Sơn sau khi tiến vào đại điện bằng đồng. Lần đầu tiên hắn đã chọn một pho tượng cũ nát, lừa được liệt diễm hành giả. Lần thứ hai, chính bản thân hắn cũng chọn một pho tượng bị hư hỏng. Pho tượng hỏng. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả chậm rãi hiểu ra. Có lẽ đây là hành động theo bản năng của con người, dù là đang lừa gạt người khác, nhưng vẫn theo bản năng của mình mà đưa ra lựa chọn chính xác. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả liếc nhìn khắp đại điện bằng đồng. Mặc dù pho tượng bị hư hỏng không nhiều nhưng tóm lại vẫn có một ít. Được, ta sẽ lựa chọn trong số những pho tượng nát này. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả đã đưa ra quyết định cuối cùng. Hai pho tượng. Bên trên một pho tượng, có mấy trăm cái đầu lâu dính lại với nhau tạo thành một khuôn mặt khổng lồ. Một pho tượng khác thì hơi tàn tạ, thế nhưng nó được tạo thành từ hai con rồng. Một xanh một hồng xoay xung quanh, nhìn cực kỳ thần bí. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả đứng giữa hai pho tượng, nhất thời khó đưa ra lựa chọn. Pho tượng khuôn mặt khổng lồ được tạo thành từ mấy trăm đầu lâu để lại cho nó một cảm giác rất đặc biệt. Thế nhưng pho tượng có hai con rồng cuốn quanh cũng làm cho nó cảm nhận được một sức mạnh quen thuộc nào đó. Hơn nữa, pho tượng hai con rồng là một pho tượng cũ nát. Cũ nát. Linh hồn Tiêm Tiếu Giả khẽ thì thầm, đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Nó đưa tay đặt ở trên hai con rồng, nhẹ nhàng chạm vào. Chỉ thấy đôi rồng kia lập tức sống dậy, bay lượn xung quanh linh hồn Tiêm Tiếu Giả, mang theo nó biến mất khỏi ngôi đền bằng đồng. Sau khi linh hồn Tiêm Tiếu Giả biến mất, Diệp Phi Ly đi một vòng quanh đại diện, đến chỗ mà linh hồn Tiêm Tiếu Giả biến mất. Hắn ta nhìn chằm chằm vào pho tượng kia. Pho tượng có khuôn mặt khổng lồ được cấu tạo từ mấy trăm chiếc đầu lâu hoàn toàn khác nhau. Diệp Phi Lý im lặng đứng một lúc, bỗng nhiên lấy mặt nạ hề đeo lên. Ta khao khát sức mạnh vĩ đại của ngươi. Hắn ta nói với pho tượng. Pho tượng kia bỗng nhiên động đậy. Cả mấy trăm chiếc đầu lâu cùng động đậy, nhìn vào thật khiến cho người ta cảm thấy tê liệt cả da đầu. Trên khuôn mặt khổng lồ kia lại xuất hiện biểu cảm và tiếng nói, hỗn loạn và yếu đuối, thằng hề trong phàm trần, tại sao ta phải ban sức mạnh cho ngươi? Khuôn mặt khổng lồ quan sát thằng hề, hỏi. Tên hề hành lễ một cách cung kính, nói, thế giới cần có ta mới có thể thể hiện ra sức mạnh vĩ đại của ngươi. Khuôn mặt khổng lồ phát ra những tiếng ù, nói cho ta biết, ngươi thấy thế nào mới có thể thực hiện một cuộc hỗn loạn chân chính. Tên hề nghĩ nghĩ rồi nói, ý nguyện và mục đích đều không phải là hỗn loạn, bản chất của hỗn loạn là tất cả đều là hư vô. Ta sẽ cho ngươi cơ hội này, đến đây tiến hành thử thách đi. Khuôn mặt khổng lồ nói xong rồi đột nhiên há miệng to, nuốt Diệp Phi Ly vào trong. Một chớp mắt tiếp theo, khuôn mặt khổng lồ cũng biến mất khỏi đại điện bằng đồng. Trương Anh Hào đi một vòng, trở lại chỗ Dạ Như Hi đang đứng. Anh ta mang tới hai cái chén, rót rượu, đưa một chén cho Dạ Như Hi. Tôi thấy anh đã đi một vòng, thế nào rồi? Còn chưa tìm được người chờ đợi phù hợp à? Dạ Như Hi hỏi. Trương Anh Hào nói, Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly đều đã phù hợp, tôi thì không cần. Dạ Như Hi kinh ngạc nói, vì sao? Trương Anh Hào nâng chén rượu uống cạn rồi châm một điếu xì gà, nói, trong lòng tôi luôn thiên về trật tự, cho nên không có người chờ đợi hỗn loạn nào phù hợp tới tôi. Dạ Như Hi suy nghĩ một lát rồi nở nụ cười. Tôi nhớ anh nói rằng mình là ông chủ của hội sát thủ. Cô nói. Đúng vậy. Trương Anh Hào gật đầu. Sát thủ cũng thiên về trật tự. Dạ Như Hi hỏi. Những tên mặt người dạ thú luôn đè đầu cưỡi cổ người khác đều là đối tượng săn của tôi. Tôi rất hưởng thụ quá trình này. Event trị giá hơn 30.000 TLT. Ra mắt tận thế biên giới. 30.000 TLT tại diễn đàn. Đánh dấu Trương Anh Hào nhả ra một hơi khói thuốc, tiếp tục nói, tôi hy vọng thế giới hòa bình, chúng sinh đều được sắp xếp đâu vào đó. Vì để đạt được mục đích này, cho dù tôi phải đi săn cả đời cũng không sao. Dạ Như Hi cũng nâng chén uống cạn, ra hiệu cho Trương Anh Hào rót thêm cho cô. Tôi là người trong phe hỗn loạn, anh lại nói với tôi rằng anh thiên về trật tự, anh không sợ tôi giết anh sao? Cô cười hỏi. Trương Anh Hào rót đầy hai chén rượu, đáp, cô không phải là người bị sức mạnh làm cho mất hết lý trí, nếu không cô đã sớm hủy diệt thế giới kia. Chén rượu được đưa đến trong tay Dạ Như Hi. Dạ Như Hi nhìn chằm chằm chất lỏng màu hổ phách trong chén, nói, anh có thể dùng sức mạnh khống chế được những thứ nhỏ yếu như vậy, trong lòng còn có một tín niệm kiên định, quả nhiên là hạng người cùng chung chí hướng với tôi. Cô giơ chén lên. Tôi mời anh, cũng mời những người như chúng ta. Mời tất cả những người cũng nghĩ không ra. Cái tên này khiến cho hai người đều cười. Bọn họ cạn chén cùng nhau. Trong thời gian chờ đợi, bình rượu kia đã bị uống sạch sẽ. Phía trước, dần dần xuất hiện một ánh sáng lờ mờ. Tiếng ca múa thư giãn và thanh nhã truyền ra từ bên trong ánh sáng kia, làm cho người ta nghe xong mà cảm thấy yên bình. Cố Thanh Sơn bị sức mạnh truyền tống bắt vào bên trong ánh sáng đó. Cố Thanh Sơn từ từ rơi trên mặt đất. Nơi này là một giáo đường, có lẽ đây là phòng quan sát trong tầng cao nhất của một cung điện. Một cô gái đang đứng trong phòng quan sát, tay cầm quyền trượng, đầu đội vương miện, quay lưng về phía Cố Thanh Sơn. Cô ta đang quan sát mặt đất và núi non. Ánh nắng chói chang. Cô gái bỗng xoay người, nhẹ giọng nói, thời gian không thể làm gì hỗn loạn, chỉ khi nào nó quay về quỹ tích vốn có thì chúng sinh mới có thể an bình. Một sức mạnh vô hình rơi vào trên người Cố Thanh Sơn, dần dần loại bỏ những mảnh vụn hỗn loạn nào đó. Cố Thanh Sơn biết rõ đây là cái gì, hắn quan sát thật kỹ đối phương. Cho dù cô gái này trông rất trẻ, thế nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy được đường nét của phức tự. Cố Thanh Sơn hành lễ, nói, nữ sĩ, đã lâu không gặp. Cô gái kia cười một tiếng, nói, cậu trưởng thành nhanh chóng như vậy, lần này ngay cả ta cũng không thể không bội phục mắt nhìn của người tạo vật của đất. Nữ sĩ, ngài là người chờ đợi hỗn loạn sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Phức tự cười cười, nói ra thì rất dài dòng. Địa thần, bây giờ cậu cần phải biết nhiều chuyện hơn. Phức tự vung quyền trượng, nhẹ nhàng điểm một cái trong hư không. Thiên địa biến đổi. Thế giới dần xa. Một thế giới khác xuất hiện, xoay quanh hai người. Cánh cửa thế giới bị đóng lại. Khi giọng nói của Phức tự vang lên, thì hai cánh cửa nối liền giữa trời và đất đột nhiên khép lại. Có vô số tiếng hò reo cổ vũ vang lên. Có không ít người vui mừng đến phá khóc. Tận thế của chư giới đã hoàn toàn hủy diệt mọi thứ, chỉ còn lại nhóm tồn tại vô thượng kia thôi. Họ dùng sức mạnh phi thường không thể tưởng tượng nổi mà tiến vào bên trong cánh cửa thế giới, với mong ước có thể kéo dài sự tồn tại của bản thân, đồng thời ở lại đây để chờ đợi ngày tận thế kết thúc. Phức tự tiếp tục nói. Cố Thanh Sơn không nhịn được hỏi, tận thế bên ngoài cánh cửa là dạng như thế nào? Phức tự dường như không muốn nhớ lại cảnh tượng đó, chỉ bật ra hai chữ, vô tận. Vô tận. Cố Thanh Sơn cố gắng tiêu hóa từ này. Phức tự nói, sau những năm tháng chờ đợi dài đằng đẵng, tận thế bên ngoài cánh cửa không hề có xu hướng giảm bớt. Cùng với thời gian, một số tận thế đặc biệt nhỏ bé còn thẩm thấu ngược vào bên trong cánh cửa thế giới. Lúc này đây, rốt cuộc chúng ta đều ý thức được một chuyện. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách nghiên cứu tận thế, tìm cách chống lại và kết thúc nó. Mà vì quan niệm khác nhau nên chúng ta phân làm hai phe. Một phe thì cho rằng tận thế là không thể nào chống lại được, chỉ có để tận thế phát hiện ra chúng sinh đã bị diệt vong, thế giới quay trở về trạng thái mông muội. Như vậy, tận thế sẽ dần dần kết thúc, kỷ nguyên mới sẽ mở ra. Một phe khác lại cho rằng, sự tồn tại hay hủy diệt của chúng sinh đều không ảnh hưởng tới tận thế vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Một khi có sinh linh xuất hiện thì tận thế cũng sẽ xuất hiện theo như hình với bóng, cho nên con đường duy nhất chính là chống lại nó. Chống lại tận thế cần sức mạnh to lớn hơn, trí tuệ cao thâm hơn, thời cơ tốt hơn. Chờ khi chúng sinh đủ mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta có thể chiến thắng tận thế lùi lại một bước mà nói. Nếu không chống được thì chí ít là sau khi cánh cửa thế giới sụp đổ, chúng ta có đủ sức mạnh để tự vệ. Nàng nói xong, lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Hắn nói, tôi đoán, đây chính là nguồn gốc của hỗn loạn và trật tự. Đúng vậy. Phức tự lộ ra vẻ khen ngợi, nói, phe hỗn loạn đã thử nghiệm xong một số hủy diệt và thu được kết quả khá tốt. Xung quanh hai người xuất hiện rất nhiều cảnh tượng thế giới hủy diệt. Khi những thế giới này hoàn toàn rơi vào sự hủy diệt của hỗn loạn, thì tận thế cũng dần dần tiêu tan theo. Bởi vì tận thế đã mất đi mục tiêu. Phe trật tự cũng vội vàng giáo hóa chúng sinh, để thế giới bên trong cánh cửa sản sinh ra nhiều nền văn minh sáng chói hơn. Những nền văn minh này sẽ nghĩ ra rất nhiều biện pháp chống lại tận thế. Từng thế giới một xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Hắn thấy rất nhiều thế. Giới thuộc bên khoa học kỹ thuật, tu hành, hư không, thần bí vô số các vĩ nhân và anh hùng vĩ đại lần lượt xuất hiện trong dòng sông thời gian, dẫn dắt nền văn minh ngày càng hưng thịnh. Giọng nói của Phức tự lại vang lên, thế nhưng hỗn loạn và trật tự cuối cùng cũng sẽ có một trận chiến. Cố Thanh Sơn nghĩ một chút, gật đầu nói, hỗn loạn muốn diệt sạch chúng sinh, mà trật tự lại muốn chúng sinh mạnh lên. Đây là mâu thuẫn không thể điều hòa giữa hai bên. Phật tử nói, một trận đại chiến đang được mở ra giữa trật tự và hỗn loạn.